LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1705, chương 1705, tranh đoạt hộ khách. Muốn phá mất cái này phong thủy cục cũng rất đơn giản, chuyện thứ nhất chính là ngươi tranh thủ thời gian tìm người đem ngoài cửa sổ bên cạnh cây đại thụ này cho cưa. Tô Minh nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Tô Minh lời nói lần nữa để cho đám người kinh ngạc một chút. Rất rõ ràng không nghĩ tới cái này chuyện thứ nhất lại là cùng phong thủy tám gậy che đánh không đến cưa cây. Không cần nghĩ cũng biết Lâm tiên sinh chắc chắn sẽ không lập tức liền đáp ứng. Chỉ nghe Lâm tiên sinh kinh ngạc nói ra. Người trẻ tuổi ngươi không có lầm chứ? Phong thủy cùng cưa cây có quan hệ gì? Làm sao lại không quan hệ rồi? Tô Minh nói ra. Người khác tại chế tạo cái này tiểu phong thủy cục thời điểm chính là lợi dụng cây đại thụ này, thành công tạo thành một đường tấm bình phong thiên nhiên, để cho phong áp căn liền vào không được. Tốt như vậy một cái cây, nếu như cưa bỏ rất đáng tiếc nha. Lâm tiên sinh trong miệng lầu bầu một câu. Trước đó tại lúc mua nhà, trên thực tế hắn còn thật thích bên cửa sổ gốc cây này. Dù sao thụ mộc loại này màu xanh biếc đồ vật có thể không khí mát mẻ, lại có thể tại mùa hè thời điểm che nắng, hiệu quả không nên quá tốt. Tô Minh lại trực tiếp bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này đến lúc nào rồi. Còn ở nơi này lằng nhà lằng nhằng đây. Nếu như không nắm chặt cưa bỏ, đoán chừng người lại ở bên trong đợi mấy ngày, liền phải vào bệnh viện. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp địa nói một câu. Người nếu là thực sự không nghĩ cưa cũng được. Vậy liền đem tới gần cửa sổ một tảng lớn thân cành cho chém đứt cũng được. Chỉ bất quá hiệu quả yếu một ít. Đầu tiên cây này là trọng yếu nhất. Nhất định phải động. Các loại làm sau khi xong, lại đem trong phòng bài trí cho đổi một lần. Đem cái này hồ cá hướng bên trong rời đại khái chừng 5 mét vị trí. Cụ thể bày ở nơi đâu? Tùy cho các ngươi. Phong thủy vật này, trên thực tế chủ yếu nhất nói đúng là phong cùng thủy. Nhìn như không liên hệ nhau đồ vật, trên thực tế trong đó cũng là sẽ có liên lạc. Trong nhà cái này cái cự đại hồ cá, cách cửa sổ bên này quá gần. Khả năng ý nghĩ là tốt, có thể cho những cá này bao nhiêu tiếp cận một lần ánh nắng. Bất quá lại trong lúc vô hình cho đi người ta bố trí xuống loại này phong thủy cục điều kiện. Liền như vậy là được rồi. Lâm tiên sinh gặp Tô Minh không nói, liền kinh ngạc nói một câu. Tô Minh gật gật đầu. Không sai, như vậy là được rồi. Lâm tiên sinh trong lúc nhất thời không nói. Rất rõ ràng hắn không quá tin tưởng Tô Minh. Rõ ràng loại chuyện này nghe quá vớ vẩn, muốn cho hắn tiếp nhận phong thủy loại vật này, hắn vốn là rất không có cách nào tiếp nhận. Mấu chốt Tô Minh nói chặt đốn cây lại chuyển một lần hồ cá, liền không sai biệt lắm. Đây cũng quá giả một chút đi. Trong tiểu thuyết cũng không dám như vậy kéo. Tô Minh hôm nay nếu đã tới, vừa muốn đem chuyện này cho xử lý sạch, cũng coi là giúp một lần trường mau bạn gái hắn. Mặt khác đôi vợ chồng này nói đến cũng là người bị hại. Sở dĩ Tô Minh mới biết ra tay giúp đỡ. Nếu không Tô Minh cũng không phải loại kia nhàn rỗi nhức cả trứng cả ngày không có chuyện làm. Người gặp Lâm tiên sinh tựa hồ tại do dự. Thế là Tô Minh liền quyết định thêm cây đuốc. Lâm tiên sinh, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Lo lắng ta đang gạt ngươi. Trên thực tế ngươi hoàn toàn không cần thiết nghĩ như vậy. Đây vốn chính là hai kiện rất chuyện bình thường. Ngươi tùy tiện tìm mấy người liền có thể làm. Tô Minh tiếp tục nói. Chúng ta ngày mai nhìn hiệu quả là được. Nếu như ngày mai không hiệu quả gì, Mỹ gia trung giới nguyện ý vô điều kiện đem phòng khoản trả lại cho ngươi. Lúc nói lời này, Tô Minh rất tự tin. Bởi vì loại này cấp thấp phong thủy cục, muốn phá mất quá đơn giản. Căn bản cũng không cần Tô Minh tự mình động thủ đi bố trí cái gì. Chỉ cần Lâm tiên sinh dựa theo Tô Minh nói tới làm liền tốt. Lập tức liền có thể phá hư. Ngay sau đó hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Coi như lui 10.000 bước nói. Không hiệu quả gì. Cùng lắm thì bồi thường tiền là được. Mấy trăm vạn môi giới móc không ra. Tô Minh có thể móc. dù sao cũng giúp huynh đệ mình. Tốt, Tô Minh đem lời đã nói đến phân thượng này. Lâm tiên sinh suy nghĩ một chút xác thực cùng là, bỗng nhiên liền vỗ đùi đồng ý. Ngay sau đó nói ra, ta theo lời ngươi nói làm, bất quá tiểu hòa tử ngươi đến nói lời giữ lời. Đừng nghĩ cùng ta kéo dài thời gian, không kéo dài thời gian, liền buổi tối hôm nay thoáng qua một cái. Chỉ cần ngươi đem ta nói cho làm, buổi sáng ngày mai cùng đi không hiệu quả. Ta đem tiền chuẩn bị kỹ càng ở chính giữa giới bên trong chờ ngươi. Tô Minh cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Lâm tiên sinh lập tức liền đi tìm người xử lý hai chuyện này. Di động cá lớn và còn dễ nói. Bất quá đốn cây nói đơn giản cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên phải mời có công cụ nhà nghề người tới. Thứ nhì, cây này cũng không phải Lâm tiên sinh. Là tiểu khu công nghiệp. Hắn một mình chém đứt khẳng định không được. Đoán chừng còn được tìm vật nghiệp bên kia thương lượng một chút. Hai chuyện này xong xuôi. Ít nhất cũng phải đến ban đêm. Tô Minh bọn họ cũng không có thời gian như vậy chờ đợi. Chờ đợi ở đây ngược lại xấu hổ. Thế là đi về trước. Trở về trên xe. Tiểu đường mở miệng trước. Tô Minh đại ca. Ngày mai nếu là không hiệu quả nên làm cái gì? Cái kia người bán. Tiền đã lấy được. Hơn nữa hắn liền là sinh ý xảy ra vấn đề cần tiền mới bán nhà cửa. Ta đoán chừng hắn chắc chắn sẽ không lui. Lái xe Trường Mau nghe lời này một cái. Lập tức liền khó chịu. Ta nói ngươi có ý tứ gì? Đại ca mới nói ngày mai nhất định có tác dụng. Vậy liền có tác dụng. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Ngươi hung ác như thế làm gì? Thật vất vả tìm một cái tức phụ nhìn đem ngươi cho có thể. Tô Minh ngược lại là mắng Trường Mau. Một câu. Rất rõ ràng hắn vừa rồi đối với tiểu đường nói chuyện khẩu khí quá cứng. Tô Minh có thể không muốn bởi vì bản thân ảnh hưởng tới bọn họ vợ chồng trẻ hòa thuận. Thế là liền mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, ngày mai nếu như không hiệu quả, nhà kia tiền ta tới móc. Vậy làm sao có thể làm? Ta Trường Mau liền xem như đập nồi bán sắt. Tiền này cũng không thể để đại ca ngươi đến móc nha. Ngươi gấp cái gì? Ta không cứ như vậy nói một chút nha. Ngươi còn thật sự cho rằng ta muốn bỏ tiền nha. Ta đều xuất thủ. Còn có cái gì không giải quyết được sự tình sao? Hắc hắc. Hiểu. Hiểu. Trường Mau con hàng này khuôn mặt cười bỉ ổi. Tiểu đường không nói gì. Bất quá trong nội tâm nàng lại vẫn cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy. Cũng không cảm thấy Tô Minh như vậy một người trẻ tuổi. Có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại tại trong lòng suy nghĩ. Lúc trở về đến mau nói một chút mọc lông. Hắn tựa như có lẽ đã bị người trẻ tuổi này cho tẩy não. Nói cái gì chính là cái gì. Cái đề tài này bỏ qua đi sau khi. Tô Minh hỏi một sự kiện. Tiểu đường. Hôm nay tới được cái kia phan đáo. Cùng các ngươi có phải hay không tranh đoạt qua cái này Lâm tiên sinh. Làm sao ngươi biết. Tiểu đường trong lòng chấn động một lần. Không nghĩ tới này cũng bị Tô Minh cho đoán trúng. Trong lúc nhất thời thật không dám khinh thị Tô Minh. Nàng trực tiếp gọi gật đầu. Nói ra, không sai, Lâm tiên sinh đến bên này mua nhà. Chắc chắn sẽ không thì nhìn một nhà môi giới công ty. Tối thiểu phải hàng so ba nhà nha. Hắn tại an cư môi giới bên kia. Nhìn chúng một bộ cỡ nhỏ biệt thự. Hay là nghe không sai. Chỉ bất quá giá cả hơi quý một chút. Đắc tướng gần ngàn vạn. Chấm ngoặc kép. Tiểu đường chậm rãi nhớ lại đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.